Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 267, xuất quan. Ngay tại Đoàn Ngọc sau khi đột phá ngày thứ hai, Bắc Yến, trường Bạch Sơn dưới, chẳng biết lúc nào đã bị binh mã bao vây. Lít nhà lít nhít đại quân phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng khó mà tính toán. Đem chính dương đảo chỗ chủ phong vây như thùng sắt, trung quân bên trong, cờ xí như mây, lớn nhất một mặt thêu lên một cái mây chữ. Bên ngoài còn có hắc lang văn trang trí, phàm là Bắc Yến người, nhìn thấy lá cờ này khẳng định đều sẽ trong lòng phát lạnh. Bởi vì điều này đại biểu lấy vương thất thân quân thảo phạt. Trong đó tất có vương tộc huyết mạch đại tướng tọa trấn. Bắc Yến do bộ lạc người Hồ chuyển hóa tới, bảo lưu lại không ít thảo nguyên phong tục, vương thất nhất định phải nắm giữ một nhánh trấn nhiếp bốn phương lực lượng. Bằng không mà nói, làm sao có thể khu xử Yến cuồng đồ bực này hãn tướng? Mà Bắc Yến vương bài, tên là Khuyết Huyết Quân, bình thường phụ trách bảo vệ vương thất, cực ít ra ngoài. Chúng nó là Bắc Yến vương thất trung thành nhất vệ đội, cũng là điên cuồng nhất chó săn. Mỗi lần ra ngoài tất có lấy việc lớn phát sinh. Đại thống lĩnh phát hiện mấy cái muốn chạy trốn đạo nhân, một nhóm tinh binh nắm lấy mấy cái đạo sĩ đi vào đại thống lĩnh Vân Tẫn trước mặt. Mấy cái này đạo sĩ đều là chính dương đạo người, trên thân vết máu loang lổ, dính đầy bùn đất lá rụng, sớm đã không có cái gì đạo gia cao nhân phong phạm. Đồng thời, trên bờ vai xuyên xương tỉ bà, đỉnh đầu ghim mấy cái đinh sát. Đây là thảo nguyên vu trúc bí truyền pháp môn thất sát đầu đinh tiễn. Mỗi một miếng đinh sát đều âm thầm đánh vào phù lục. Đồng thời dùng máu chó đen đám người ở giữa trí âm trí uế đổ vật cô đọng. Một viên xuống là có thể phá mất bình thường đạo nhân thiên môn. Phong hắn pháp thuật, trong truyền thuyết, như bảy viên đều xuất hiện, mặc dù du thần ngự khí đại cao thủ đều chịu không được. Nguyên bản đạo môn đang thịnh, chính dương đạo càn quét thảo nguyên, đã sớm đem luyện chế này tà vật vu trúc nhất mạch chém tận giết tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới, vương thất âm thầm lại giấu lại pháp môn, đồng thời tu luyện thành công, Vân đại thống lĩnh. Ta chính dương đạo chịu vương thất sắc phong, đạo chủ tức là quốc sư, hai bên khí số tương liên, như thế nào sẽ phản, ở trong đó chẳng lẽ có hiểu lầm. Một tên quỳ trung niên đạo sĩ liền vội vàng nói lấy. Hiểu lầm, Vân Tẫn đại thống lĩnh mũi ưng, một đôi con mắt màu xanh lục, tướng mạo thô kệch, mang theo oai vũ, lúc này cười gằn, rút đao tiến lên. Hắn này một ngụm thép dòng đao cũng là binh gia sát phạt chi khí, có thể thương nguyên thần. Ta chỉ biết là nghe theo vương thượng mệnh lệnh, vương thượng có chỉ ý mệnh ta diệt chính dương đạo. Vân Tẫn lộ ra một ngụm trắng noãn tinh mịn răng, thỉnh vương chỉ đem mấy cái này đạo nhân chém. Liền dùng bản thống lĩnh này khẩu thất sát bảo đao. Bản thống lĩnh ngược lại muốn xem các người này chút đạo nhân nguyên thần còn có thể dày vò hay không? Có thánh chỉ, vương mệnh kỳ bài các loại, sẽ cùng mời long khí trấn áp. Dĩ Bắc Yến lúc này thanh thế, bình thường nguyên thần căn bản là không có cách phản kháng. Mà hắn thất sát bảo đao càng là binh gia sát phạt chí bảo. Ẩn chứa một cỗ lăng lệ đến cực điểm thiết huyết sát khí. Bên ngoài có đại quân trấn áp, bên trong có thánh chỉ, dùng lại là này khẩu hung đao, hội tụ đủ loại này điều kiện dùng chi trảm sát đạo người. Trừ phi là du thần ngự khí, còn muốn thiên cương phía trên, bằng không đều là lập tức hình thần câu diệt. Vâng, mấy cái thân binh không chút do dự, tương đạo người đè xuống đất, nắm lấy bảo đao một trảm, phốp. Một cỗ huyết tuyền mãnh liệt, đầu người bay lên cao cao, rơi trên mặt đất. A, thấy cảnh này, mấy cái khác đạo nhân có muốn rách cả mí mắt, có lại là trực tiếp sợ tè ra quần. Ta chiêu, ta cái gì đều chiêu. Tất cả những thứ này đều là đạo chủ cùng trưởng lão cách làm. Chúng ta đều là nghe lệnh làm việc a. Im miệng, tên giặc. Một cái nữ quan xem không dưới đồng đạo như thế, phẫn nộ mà chửi mắng. Ngươi cái này đạo tặc. Tốt, bản thống lĩnh liền ưa thích kiên trinh bất khuất đạo nhân. Vân Tẫn chỉ nữ quan. Cái kia nắm lấy bảo đao tinh binh lập tức tiến lên. Một đao chém xuống, đầu lăn mấy vòng, đi vào Vân Tẫn bên cạnh. Thật sự là đáng tiếc này một khỏa mỹ nhân chi đầu. Vân Tẫn đá một cái bay ra ngoài, đi vào cái kia tè ra quần tuổi trẻ đạo nhân trước mặt. Đem ngươi biết hết thảy nói hết ra, bản thống lĩnh tha cho ngươi một mạng. Đúng, ngươi gọi cái gì? Nhỏ Sung Sơn, đạo sĩ kia rụt cổ một cái. Cùng lúc đó, trường Bạch Sơn đỉnh núi, từng tia từng sợi linh khí, thông qua thiên trì rủ xuống, không có tại trong động phủ. Cách đó không xa trong điện phủ, hàng loạt đạo nhân tề tụ một đường, dùng Minh Vĩnh lão đạo cùng mấy cái trưởng lão làm trung tâm. Khắp khuôn mặt là vẻ bối rối, đại quân vây núi, thậm chí mời Vương Mệnh Phong cấm, nên làm thế nào cho phải? Này chính Dương đạo ở vào Bắc Yến quốc gia bên trong, chịu ảnh hưởng quá lớn, một khi nhận long khí gạt bỏ trấn áp, rất nhiều trận pháp liền muốn triệt để báo hỏng, khó trách bọn hắn gấp đến giống như kiến bò trên chảo nóng. Trước đó Yến Cuồng Đồ tập kích bất ngờ Bạch Hào Sơn, giết hết đạo mạch cao tầng, lại đồ vạn dân, dùng vết máu nhiễm chuyện của linh mạch dấu vết, đã oanh truyền thiên hạ, làm thập đại đạo mạch một trong, cũng là đối thủ cũ. Một đám chính Dương đạo cao tầng thấy Bạch Hào Sơn trầm luân, không chỉ có thoải mái, càng có thỏ tử hồ bi. Chỉ là không nghĩ tới, lo lắng nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Bắc Yến Vương không biết sao, thật sai người giết đến tận cửa, giết được thỏ, mổ chó săn. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Một tên tuổi trẻ đạo nhân giống giận. Liều, ngươi lấy cái gì liều? Mặc dù ngươi nguyên thần xuất khiếu, lại có thể giết mấy cái. Tại bên cạnh hắn, một tên mặt đỏ hèm rượu mũi lão đạo hung hăng trừng mắt liếc, vẻ mặt có chút cổ quái. Chính Dương đạo sáng trợ Bắc Yến, tối theo đại hạ, là đạo chủ cùng một đám trưởng lão mới biết che giấu. Dưới đáy đệ tử có chút biết được bộ phận, có chút không biết chút nào. Này cái trẻ tuổi đạo nhân, rõ ràng liền là bị hù dọa một loại kia. Minh Vĩnh lão đạo trầm ngâm một thoáng, hạt giống chạy ra đến như thế nào? Có ba chi đều bị bắt, tốt lúc trước bố trí vẫn tính thành công, đã có bốn biến thành công ẩn núp xuống tới. Truyền công trưởng lão trả lời, lại có chút tim đập nhanh, đã đến một bước này rồi hả? Này không phải chúng ta có khả năng quyết định, mà là Bắc Yến Vương. Xem này đại quân đột nhiên tập kích, vây khốn dãy núi tư thế. Rõ ràng không chỉ mưu đồ đã lâu, đồng thời quyết định. Minh Vĩnh cười khổ nói, này Bắc Yến Vương phát động thật là phi thường đột nhiên. Nhưng ý chí hết sức kiên quyết, căn cứ đạo pháp truyền tin, trên triều đình khuynh hướng chính Dương đạo đại thần, đã bị tươi sống trượng đánh chết 13 người, lại không có một cái nào dám vì đạo mạch dương mắt. Đây là muốn triệt để diệt vong chúng ta a. Một cái khác hình đường trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Khả năng phá vây, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Mặc dù chạy trốn này tổ đình, lại có thể đi nơi nào? Dù sao chúng ta khí vận còn ký thác vào Bắc Yến phía trên. Minh Vĩnh lão đạo vẻ mặt chuyển thành kiên nghị, dù như thế nào nhất định phải kiên thủ. Truyền lệnh xuống, kiên thủ 7 ngày, tất có chuyển cơ. Đại hạ tại Bắc Yến bên này cũng không phải là không có cái khác thẩm thấu cùng lực lượng. Chờ đến phù hợp thời cơ, đạo chủ sau khi xuất quan là có thể thi triển thần thông, đem chính dương đạo cắn trả quy nạp vào một thân. Đến lúc đó liền có thể chính thức cắt đứt, phát động ám thủ, chỉ là không nghĩ tới Bắc Yến Vương như thế quả quyết. Cũng không biết từ chỗ nào lấy được tin tức, sớm phát động vây quét, khiến cho chính dương đạo có chút trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi. Ám thủ sớm đã chuẩn bị phát động, bây giờ chỉ thiếu đạo chủ đột phá. Minh Vĩnh lão đạo nhìn về phía thiên trì hang động phương hướng, trong ánh mắt đã có lo lắng, cũng có chờ mong. Đạo chủ đột phá lôi kiếp bất diệt, thành tựu truyền thuyết, ngay tại mấy ngày nay đi. Đông, thùng thùng, trong lúc đang suy tư, trầm muộn trống trận dưới chân núi vang lên. Báo, một tên đạo tướng nhanh chóng tới báo. Quân địch tập kích, đã qua quỷ kiến sầu. Làm sao nhanh như vậy? Minh Vĩnh lão đạo kinh ngạc không thôi. Đi vào trước điện nhìn ra xa, chỉ thấy xương trắng phía dưới, lít nhà lít nhít đại quân như là kiến hôi, đã giết tới sườn núi. Dẫn đầu lại là mấy cái nhìn rất quen mắt đạo nhân. Sùng Sơn, bọn người vậy mà phản đạo. Minh Vĩnh thất khiếu linh lung tâm, lập tức liền hiểu cái gì, không khỏi cực kỳ hối hận. Này đưa xuống núi, từng cái tư chất đều là lương tài mỹ ngọc, tại đạo bên trong có phần bị chiếu cố, xưa nay cũng một bộ trung tâm hộ đạo bộ dáng, nghĩ không ra chẳng qua là một điểm ngăn trở, vậy mà liền phản chiến đối mặt, thật sự là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Hắn lại không nghĩ nghĩ, chính mình xưa nay cũng coi trọng này chút tư chất cao người, cho làm hư, chịu không nổi một điểm ngăn trở vấn đề, phải làm sao mới ổn đây? Nguyên bản định chống cự 7 ngày, bây giờ xem ra, có thể có 3 ngày đã là tổ sư phù hộ. Minh Vĩnh nhìn không ngừng đánh tới tinh binh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đinh đinh, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thiên trì hướng đi, thanh thúy như chuông lục lạc tiếng vang truyền ra, chợt là một cỗ dị hương vọt tới, trong hư không linh khí hội tụ. Ban ngày hiện hình, hóa thành từng mảnh phấn hồng bên trong lộ ra tơ vàng cánh hoa. Mặt đất bên trên, hoa hoa thảo thảo phảng phất cảm nhận được nồng đậm sinh cơ. Bắt đầu thứ tự sinh trưởng, tách ra, này chút, đều là tiêu chuẩn dị tượng. Trưởng giáo, thành công phá quan rồi. Chứng thành lôi kiếp bất diệt truyền thuyết. Minh Vĩnh lão đạo lầm bầm, chỉ cảm thấy nước mắt đều phải bắn tung tóe đi ra. Cái đó là đạo chủ bế quan phương hướng, đạo chủ xuất quan. Sau lưng hắn đạo nhân cũng phát hiện tình huống này, dồn dập một người làm quan cả họ được nhờ. Chính dương đạo chủ Minh Nguyên liền là chính dương đạo chủ tâm cốt. Trong lúc thời khắc nguy cấp, đạo chủ xuất quan cuối cùng có thể cho bọn hắn một chút lòng tin. Ao ao ao. Chẳng qua là lúc này, thiên tượng lại biến, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, không biết từ chỗ nào bay tới một khối mây đen, này mây đen càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, bày biện ra vảy cá hình, điện xà khiêu vũ ở giữa, từng đạo thô to lôi điện lăn lộn, gào thét dung hợp, kinh khủng thiên uy. Trong nháy mắt lệnh này chút đạo nhân hai đùi run rẩy quỳ đầy đất, hô phong hoán vũ đột phá lôi kiếp bất diệt, tất có một đạo thiên lôi. Minh Vĩnh miễn cưỡng đứng vững, ngóng nhìn một màn này, năm ngón tay siết chặt đạo bào, chẳng qua là đáng sợ như thế. Quả nhiên như đồng đạo chủ trước đó nói, còn kèm theo thiên khiển sao? Vù vù, một hồi ác phong kéo tới, ổn định trận cước, sườn núi. Vân Tẫn đại thống lĩnh giống giận, đừng sợ, xông đi lên, giết sạch đạo nhân. Hắn trong lòng có dự cảm không tốt, một ngựa đi đầu, vẫy tay một cái, hàng loạt kim đậu bay ra, rơi xuống đất nổ tung, kim vụ hội tụ, hóa thành hơn 100 kim giáp tinh tốt, binh gia tam trọng, quân khí thần thông, giải đậu thành binh. Mượn cỗ này tinh binh bất kể tiêu hao xông pha chiến đấu. hắn tới đến chính dương đạo kiến trúc trước đó, thấy được cái kia thiên trì, cửu thiên lôi động bên trong, minh nguyên thân ảnh từ thiên trong ao hiển hiện, liền bình tĩnh như vậy đứng thẳng ở mặt nước, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngân nga ngâm nga, lớn quá thay vô cực chính dương đạo, gì người không được linh ứng dược, điểm hóa tam quang chuyển bầu trời xanh, tư quang vinh vạn vật nở hoa ngạc, hỗn nguyên nhất khí đầu hưng biến, nguyên từ tôn duy chỉ có ác, đạp nát hư không ra yểu minh, phách mở hỗn độn sinh tiêu xài, đạo ca lượn lờ bên trong, bầu trời bỗng nhiên vang rơi sấm sét, răng rác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.